Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quen em, còn vừa nhìn thấy em đã yêu cơ chứ. Hà hà, chuyện cười tào lao. Chuyện cười, anh đối với cô chỉ là chuyện cười, rất tốt. Phạm Sĩ Hách mặt lạnh xuống, mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Này, Mạnh Nhược Kiều vội vàng bắt lại tay anh. Làm gì thế, anh tức giận rồi sao? Thật là, hóa ra không chịu nổi khi bị trêu đùa. Buông tay, anh lạnh lùng nhìn cô. Không buông. Nếu thả, anh liền chạy. Mạch Nhược Kiều liền ôm cô chặt hơn. Phạm Sĩ Hách cau mày, không hiểu cô muốn làm cái gì. Mạnh Uyển Lôi nhất định nói với cô toàn bộ chuyện rồi, cô tới để cười nhạo anh sao? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Anh biết cô muốn trả thù anh từ lâu lắm rồi. Ha ha, cô cười rồi nhìn anh. Phạm Sĩ Hách lập tức hất tay của anh ra. Này, Mạnh Nhược Kiều vội vàng ôm lấy hồng anh. Là anh bảo em cười đấy. Cô tuần theo ý của anh, như thế mà không được hay sao? Thật là khó chịu, hóa ra cá tính của anh trẻ con như vậy. Buông. Em có thể yêu anh sao? Phạm Sĩ Hách sửng sốt kinh ngạc nhìn cô. Mạnh Nhược Kiều ôm chặt lấy hông của anh. Anh biết kỳ cục, lòng tự ái lại cao. Cô chịu uất ức, chút vậy, chủ động một chút. Mặc dù anh thầm mến em 2 năm, em mới thích anh không tới 2 tháng. Không nên quá so đòi nhé. Nhiều năm sau này em sẽ sống nhiều hơn anh 2 năm. Chờ anh đi rồi em sẽ lại nhớ anh 2 năm. Sau đó đi cùng anh, như vậy được không? Lời của cô khiến anh sợ khóc sợ cười. Em bây giờ đang cùng anh tỏ tình hay sao? Đúng vậy, cô cười với anh, nụ cười ngọt ngào mê người. Anh rể, anh có thể yêu em sao? Anh không phải là anh rể của em, hai chữ kia rất chói tai. Chân thực sau đó cô chu mỏ đưa tay ôm lấy gáy của anh. Vậy thân ái, em có thể yêu anh không? Đột nhiên cô trợn mắt. Sao sao, Phạm tiên sinh? Anh đỏ mặt sao? Mặt của anh đỏ sao? Xài dòng, cơ mặt khẽ đỏ lên. Anh hơi cáu chừng cô. Trêu tức mặt cười của cô, rồi lại yêu khuôn mặt cười của cô. Trong mắt của cô có anh, nụ cười trên mặt là vì anh. Tim của anh thoáng mềm đi. Phạm tiên sinh, nghe nói anh vừa nhìn thấy đã yêu em, lúc nào vậy, ở nơi nào? Cô không buông tha anh, tiếp tục trêu chọc anh. Phạm Sĩ Hách chịu không nổi, dứt khoát cúi đầu chặn lại miệng cô, cũng chặn lại câu hỏi của cô. Nhưng trong lòng của anh lại tự nhiên trả lời. Đúng vậy, anh vừa thấy cô đã yêu, 2 năm trước, một ngày ánh nắng sáng chói. Cả con đợi chút, bảo bối, con nói cái gì, bố không nghe rõ. Ông Mạnh tim yếu nhìn chằm chằm vào con gái, còn thấy con gái cùng con rể của chị mình nắm tay cùng một nơi. Trời, bây giờ là tình hình gì? Bố, con muốn cùng Sĩ Hách ở chung một chỗ. Mạnh Nhược Kiều kiên định nhìn bố. Thời điểm này cô hiểu được phản ứng của bố. Cái gì? Ông Mạnh trợn mắt. Vậy đứa trẻ trong bụng Lôi Lôi? Sao? Bố biết rồi sao? Làm ơn xin đừng biết đứa bé trong bụng của chị là của ai. Bố không phải là người mù. Một người phụ nữ suốt ngày len len ói, ai nhìn cũng biết là mang thai. Đứa bé không phải của Sĩ Hách. Này, vậy nó là của ai? Ông biết con gái của ông từ trước tới giờ rất khéo léo. Cô không thấy cô với người đàn ông khác lùi tới. Bố, có một số việc bố đừng hỏi nhiều. Mạnh Nhược Kiều vỗ vai của ông. Có một số việc cô thật không muốn ông biết. Cái gì cơ, Kiều Kiều? Chẳng lẽ con lại biết? Bác Mạnh, bọn bác cho phép cháu lấy Kiều Kiều. Phạm Sĩ Hách chen vào nói. Cứu Mạnh Nhược Kiều, nhàn nhạt liếc cô một cái, ám hiệu cho cô. Biết rồi, Mạnh Nhược Kiều tức giận nhìn lại. Đem Kiều Kiều gả cho cháu. Trời ơi, ông Mạnh cảm thấy thật đau đầu. Tình hình loạn không thể nói được. Đầu ông đau đến xoa chán, cau mày nhìn về phía Phạm Sĩ Hách. Ba lớn tuổi rồi không theo kịp ý kiến của người trẻ nữa rồi. Được rồi, Sĩ Hách. Ba chỉ hỏi cháu một câu, cháu yêu Kiều Kiều sao? Ông cũng không muốn nhắc lại danh nghĩa hôn thê nữa. Bác Mạnh, ba cho rằng cháu tự tìm tới phiền toái nếu không yêu ai sao? Người con gái này tính khí kém, cá tính cũng dở. Chứ gương mặt đó ra, nhiều thứ khác có thể hơn vị hôn thê trước đây hay sao? Này, nữ chính kháng nghị. Nói cũng phải, ông Mạnh tán thành gật đầu. Ông công nhận con gái của ông quả là khó trị. Này, bọn họ coi cô là không khí hay sao? Phạm Sĩ Hách, em còn chưa nói là muốn gả cho anh nha. Bọn họ chưa hỏi cô chuyện này nha. Ngoại trừ anh ra, liệu có người đàn ông nào cưới em được nữa hay không? Phạm Sĩ Hách hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Hài hước, với điều kiện của Mạnh Nhược Kiều em đây, tùy tiện đi ra ngoài thì cũng có một đống đàn ông đuổi theo em rồi đấy. Không nên coi thường cô nha. Được rồi, vậy anh không cười nữa. Này, Anh đơn phương yêu em lâu như vậy mà không lấy em. Người nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net